ta, còn không chờ tiểu cửu nói xong, ta liền một bước ngắt lời. Nàng đừng mong đi cùng ta đến tướng quân phủ, ta rất vất vả mới có thể cứu nàng từ chỗ tam hoàng tử. Nàng không được để bản thân xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Tối nay ta sẽ hảo hảo giả dạng một phen, cho dù đến lúc đó thật sự có chuyện gì cũng sẽ không bại lộ thân phận Doãn Hiếu Ân. Sau khi nghe xong, tiểu cửu còn muốn nói gì nữa, lại bị cái trừng mắt của ta làm nuốt trở về. Ta sắc mặt lạnh lùng, không chừa một chút đường lui, tiểu cửu cùng ta đấu mắt mấy lần đều bị ta trấn nhiếp. Cuối cùng có lẽ là vì quả thật không có có biện pháp. Tiểu cửu chỉ đành phải thỏa hiệp, có lẽ nàng ít nhiều cũng cảm giác được. Từ sau khi trở về, tuy ta vẫn là ta nhưng so với Doãn Hiếu Ân lúc trước đã có chút khác. Cách chương.